Chương 357, phản nghịch bất tuân. Nguyên bản trợn mắt nhìn mấy người, lúc này cùng nhau sắc mặt tái xanh giao thác, mắt ngậm sợ hãi tức giận nhìn xem hắn, cũng rốt cuộc không dám nhiều thêm chỉ trích giận dữ mắng. Trước mắt thiếu niên này ở trong mắt bọn họ, không còn là trước kia cái kia nhát gan dễ bắt nạt con thỏ, mà là một cái chân chân chính chính, hung tàn vô tình xài lang. Đem người xé nát nuốt vào trong bụng, vẫn còn có thể biểu hiện ra một bộ vô tội yếu đuối bộ dáng. Các vị sư huynh không có gì việc khác, liền trở về chuẩn bị khảo hạch sự tình đi. Đông Lưu cười nhẹ, sư tôn nói, khảo hạch không thông qua người, sẽ bị ném vào sau núi sái trong chậu huy độc trùng độc xà, các ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Mấy cái sư huynh nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tuyết. Sái chậu mấy người nghĩ đến cái kia trong hố không ngừng mấp máy các loại độc xà, con bò cạp tử, độc trùng, độc nô công, cả người máu sắp ngưng kết bình thường, da đầu run lên, quần áo hạ da thịt khởi dày đặc một tầng da gà. Đông Lưu ôn nhu cười một tiếng, xoay người đi ỉ lan trong điện đi. Tắm rửa sau Đông Hoa Nhất Quán nghiêng mình dựa tại cẩm trên giường đọc sách, tuấn mỹ xuất trần mặt mày, tự phụ cấm dục khí chất. Toàn thân đều tản mát ra một loại thánh khiết như tiên dáng trần mọi loại cao quý không nhiễm bụi bặm tinh thuần hơi thở. Đáng tiếc cùng hắn thánh khiết bề ngoài hoàn toàn không hợp, là hắn trong lòng tàn nhẫn, tà nịnh vô tình. Tuy là cái thánh khiết vô hà đại tế ti, có thể làm ra tới sự tình càng giống địa ngục đến ác ma, làm cho người ta phát ra từ khung cảm thấy sợ hãi. Đông Lưu bưng một chén trà đi qua, chén trà đặt vào tại án thượng, hắn nhu thuận đứng ở Đông Hoa bên cạnh, cho hắn miết bờ vai. Không có những chuyện khác có thể làm tà mị âm u nặng tiếng nói vang ở bên tai, nhường Đông Lưu lưng nhỏ không thể nhận ra run lên, lập tức buông mi nhìn chằm chằm trước mắt người này bả vai vị trí, hầu hạ sư tôn, không phải là trách nhiệm của ta sao? Đông Hoa cười nhạo, đặt xuống sách trong tay, chậm rãi bưng lên tách trà khẽ nhấp một cái, sau đó hướng hắn ngoắc. Tại Đông Hoa nhìn không tới thị giác trong, Đông Lưu mi tâm hơi nhíu, rất không thích hắn loại này triệu hồi tiểu miêu tiểu cầu dường như động tác. Nhưng vẫn là ngoan ngoan hướng phía trước đi một bước, quỳ tại bên chân hắn. Đông Hoa giơ lên hắn cằm, nhìn chằm chằm hắn rõ ràng ẩn dấu bất tuân xem lên đến lại vô cùng nhu thuận tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe môi độ cong nhiều ti nghiền ngẫm. Đông Lưu, sư tôn, vi sư cho ngươi phái cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ Đông Lưu khó hiểu, nhiệm vụ gì? Thuật pháp tu vi khảo hạch sau, ngươi đi một chuyến Nhu Nhiên, nói cho Nhu Nhiên vương, hắn mất tích nữ nhi chính là thiên triều hữu tướng. Nữ giả nam trang nam tự. Đông Lưu biểu tình hơi ngừng, mi tâm nhịn không được đau, vì sao ngươi không cần biết vì sao? Đông Lưu trầm mặc. Như thế nào? Đông Lưu niết hắn cảm, nghị kháng mệnh. Đông Lưu liễm con mắt, che giấu đáy mắt thay đổi liên tục màu sắc, trong giọng nói đè nén bất an. Sư tôn hội gây bất lợi cho nam tự sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Đông Lưu mí môi, ôn nhu ngũ quan cũng bộc lộ quật cường ý nghĩ đến, trước Nhu Nhiên vương từng đi qua thiên triều. Được nam tử cũng không nghĩ nhận tổ quy tông, ta không nguyện ý cho nàng mang đến vô vị phiền toái. Tiếng nói rơi, trong không khí nhiệt độ phảng phất đột nhiên hạ xuống. Đông Lưu sớm đã dự đoán đến nói ra lời nói này sẽ có hậu quả gì, cho nên làm tàn nhẫn bàn tay rơi xuống trên mặt của hắn thì hắn lại một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kèm theo vang dội một bạt hai, Đông Lưu nhỏ gầy thân thể bởi trọng lực mà nghiêng hướng một bên, khỏe miệng tơ máu chảy ra. Máu đỏ tươi thừa dịp trắng non da thịt lộ ra đặc biệt lóa mắt. Vài ngày ngày lành qua xuống dưới, lại quên da thịt chi đau. Đông Hoa đáy mắt hiện lên tàn khốc vô tình sáng bóng, tiếng nói càng là lãnh liệt, kháng mệnh bổn tọa thật là bội phục của ngươi dũng khí. Đông Lưu cúi đầu quỳ, ngây ngốc trên mặt rõ ràng nổi lên dấu tay sung huyết dường như sưng, đau đớn đã không phải là trọng yếu nhất, mà là dấu ở trong lòng phản nghịch bị kích khởi. Đông Lưu nhịn không được oán hận nghĩ. Như vậy ngày đến cùng khi nào mới là cái đầu? Hắn vì sao muốn sống được hèn mọn, như thế tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng bởi vì hắn là hắn quan môn đệ tử nhưng hắn không muốn làm đệ tử của hắn, hắn nghĩ trở về cuộc sống bình thường, muốn làm một cái bình thường phổ thông người, sau trưởng thành cưới cái thê tử sinh hai cái hài tử, qua an ổn ngày, không dùng này loại lo lắng đề phòng, cả ngày làm thiếp phục thấp được hay không nói cái gì quan môn đệ tử, kỳ thật căn bản chính là cái túi chút giận. Chính là một cái luyến sủng, chính là một cái hèn mọn nô tài. Hắn muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng, nghĩ như thế nào tra tấn liền như thế nào tra tấn, thật xem như chính mình là cái không có tính tình hoa nhi, coi như là cái không có tính tình hoa nhi, cũng không thể như thế không có nhân tính ra. Y vo đi. Đông Lưu trong lòng không ngừng oán thầm kháng nghị, thậm chí muốn đem những lời này một tia ý thức toàn ném ở nơi này nam nhân trên mặt. Sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, ngũ âm vang mạnh mẽ giống thượng một câu, lão tử không hầu hạ ngươi. Yêu tìm ai đi, bên ngoài nhiều như vậy ngu xuẩn bọc mù xếp hàng đợi ngươi sủng hạnh đâu. Song khi kia song tu trưởng lạnh lẽo ngón tay véo quá hắn cảm, cưỡng chế tính bức hắn ngẩng đầu, chống lại cặp kia âm lãnh tàn khốc con ngươi, tất cả cốt khí cùng phản nghịch trong phút chốc tan thành mây khói. Đông Lưu sắc mặt xoát bạch, trong mắt nháy mắt bị kinh hoàng cùng bất an thay thế được. Như là cẩn thận nghe, còn có thể nghe được răng nanh rất nhỏ run thanh âm. Bổn tọa hỏi lại ngươi một câu, nhu nhiên ngươi là đi hay là không đi? Tiếng nói lạnh băng âm trầm, lộ ra không thể bỏ qua nguy hiểm lánh khốc ý nghĩ. Ân Đông Lưu đáy lòng cực sợ, lại cưỡng ép khắt chế sợ hãi, không nguyện ý ở chuyện này thỏa hiệp. Sư sư tôn, ta không không tự vừa xuất khẩu, lại là tàn nhẫn một bàn tay đánh vào bên phải trên gương mặt. Ba thanh âm thanh thúy vang dội, một chút không có lưu tình. Đông Lưu trắng non má phải cũng rất nhanh hiện lên xương đỏ dấu năm ngón tay. Không nguyện ý Đông Hoa khỏe môi khơi mào tả tứ độ cong, đáy mắt một mảnh hàn đàm loại âm ú lạnh, quy củ cũ, chính mình và miệng. Đông Lưu trong lòng trầm xuống, nhưng ngay cả chần chờ chút nào đều không có, nâng tay liền hướng chính mình trên mặt phiến đi, dứt khoát lưu loát động tác giống như là hắn đánh không phải là mặt của mình đồng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ bùm bùm tiếng vang quanh quẩn ở trong điện, lại không mặt khác thanh âm. Đông Hoa nghiêng mình dựa hồi cẩm trên giường, bưng lên tách trà không chút để ý khẽ nhấp một cái, lập tức buông xuống chén trà, chậm rãi khép lại cặp kia đen nhánh âm u lạnh con người. Bộ mặt tổng cộng liền như vậy điểm địa phương, hơn 10 cái bàn tay luân xuống dưới, hai bên hai má sớm đã sưng đỏ không chịu nổi, được Đông Hoa không có gọi ngừng, Đông Lưu cũng chỉ có thể vẫn luôn đánh tiếp. Chẳng sợ khỏe miệng tơ máu càng không ngừng tràn ra, chẳng sợ hai má đã từ sưng đỏ đến xanh tím, chẳng sợ nguyên bản ôn nhu khuôn mặt sớm đã nhìn không tới nguyên bản ngũ quan hình dáng. Đau đớn từ bén nhọn đến chết lặng, chính như Đông Lưu khủng hoảng cực đỉnh tỉ mỉ, sau đó dần dần nảy sinh ra phản nghịch bất tuân đáy lòng. Mỗi một lần đau đớn đều thanh tỉnh cưỡng ép hắn, đem từng tại này nhân thủ phía dưới sở thụ qua đau khổ tra tấn toàn bộ hồi tưởng một lần, sau đó càng thêm cảm thấy, cuộc sống này quả nhiên là sống không bằng chết.